cô độc chán ghét nhân thế chính là thanh âm của Dạ Cô Hàn. Với thể lực của một cao thủ thiên huyền như lão, tự nhiên vẫn nhìn ra được tốc độ như thiểm điện của con báo nhỏ chạy vào trong quốc kiệu của quân Mặc Tà. Tuy không biết vì sao con thú nhỏ này lại hành động như vậy, thế nhưng nó đã chạy vào quốc kiệu là chính xác không thể nghi ngờ. Một lát sau, thanh âm lười biếng của quân Mặc Tà bất đắc dĩ truyền ra. Ta nói nha, ở Thiên Hương Thành này có tới mấy trăm vạn người, vì sao bản thiếu gia mỗi lần ra ngoài đều gặp các ngươi vậy? Đến tột cùng chúng ta có duyên hay là oan gia ngõ hẹp đây? Hắn vừa nói xong, nhất thời bên ngoài có hai thanh âm đồng thời vang lên. Quân Mặc Tà. Hai người tuy rằng đồng thời lên tiếng, thế nhưng âm thanh trong đó lại rất khác. Trong thanh âm của Dạ Cô Hàn tràn ngập sự khinh bỉ và phẫn nộ, và phần thanh âm của Độc Cô Tiểu Nghệ thì tràn ngập ý vui mừng. Nguyên lai Độc Cô Tiểu Nghệ lúc trước bị kích động, cho nên theo sát Linh Mộng Công Chúa vào Hoàng Cung. Qua vài ngày Thủy Chung không thấy người nhà tới đón. Nên biết Tiểu Nghệ chính là tiểu thư được sủng ái nhất của Độc Cô Thế Gia. Liên tiếp mấy ngày không có động tĩnh gì khiến nàng có chút bất ngờ. Liền hướng tới Linh Mộng Công Chúa chào từ biệt, muốn về nhà một chuyến. Linh Mộng tất nhiên là dùng trăm phương ngàn kế muốn giữ nàng lại. Tiểu Nghệ tuy rằng hồn nhiên, thế nhưng cũng là một nữ tử thông minh, tự nhiên cảm thấy trong chuyện này có điểm không thích hợp. Nhiều lần hỏi thăm, nàng mới biết gia tộc của mình, vì mới tới quân gia náo loạn một trận, nhất thời tính tình nóng nảy như nàng nhịn không được, không để ý tới trời đã tối, liền kịch liệt muốn xuất cung về nhà. Linh Mộng Công Chúa không cách nào khác, phải để cho vị bảo vệ của nàng mang cầu Dạ Cô Hàn, người suốt đời cô độc này, hộ tống Độc Cô Tiểu Nghệ về nhà. Nào biết cậu vừa đi tới đây thì Tiểu Bạch Bạch trong lòng Độc Cô Tiểu Nghệ đột nhiên soạt một tiếng đã chạy ra, dùng cái mũi nhỏ bé đánh hơi chung quanh, sau đó nhanh như chớp chạy ra khỏi kiệu, biến mất không còn bóng dáng. Độc Cô Tiểu Nghệ rất sốt ruột, yêu cầu người hạ kiệu đi tìm kiếm. Vừa nghe được thanh âm của quân Mặc Tà, nhất thời nàng liền hiểu ra, nguyên lai là hắn, thảo nào Tiểu Bạch Bạch lại có phản ứng dữ dội như vậy. Nàng nhớ lần trước Tiểu Bạch Bạch cũng rất thích hắn, hiện tại xuất hiện tình huống như vậy không có gì là lạ. Quân Mặc Tà vẻ mặt bất đắc dĩ, ôm tiểu tử kia xuống kiệu. Độc Cô Tiểu Nghệ vừa thấy mặt hắn, liền nghĩ tới khoảng thời gian hai nhà xung đột nháo loạn, cư nhiên không tránh khỏi có chút xấu hổ, không biết nói gì. Thấy Tiểu Bạch Bạch an ổn nằm trong lồng ngực của hắn, cư nhiên không thèm liếc mắt nhìn một cái tới chủ nhân, phảng phất như nằm ở trong lòng của quân đại thiếu gia mới là chỗ thoải mái nhất trên đời vậy. Nàng tự nhiên không khỏi có chút ghen ghét, thế nhưng thấy bộ dáng có chút mệt mỏi rã rời của quân Mặc Tà, trong lòng nàng lại có chút cảm giác thương xót. Trong lúc nhất thời, trong lòng dâng lên rất nhiều cảm xúc lẫn lộn đan xen, tự nhiên không biết nói gì cho phải. Đối với một người dám nói, dám làm, chuyên môn ăn chơi chắc táng rồi gây phiền phức như Độc Cô Tiểu Nghệ mà nói, đây thực sự là một chuyện hiếm thấy. Ách, ha ha, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Độc Cô Tiểu Thư, chúng ta thật đúng là có duyên nha, lại gặp nhau rồi. Quân Mặc Tà hắc hắc cười, thuận miệng phun ra một tràng. Ngữ khí cùng thần tình giống như tuổi ban đầu khi ở Tiên Kim Đường môn vậy. Nhưng bản thân quân đại thiếu gia lại trăm triệu lần cũng không nghĩ tới. Một câu nói kia tuy rằng đối với mình không có ý nghĩa là mấy, thế nhưng khi lọt vào lỗ tai của Độc Cô Tiểu Nghệ thì không thể nghi ngờ đó là một câu chứa đầy ý tứ hàm xúc. Có duyên sao? Hắn nói mình cùng gặp gỡ là có duyên. Ai, thực sự có duyên thì sao chứ? Mỗi ngày, ngay cả một lần gặp nhau cũng không được thì hữu duyên cũng đâu có tác dụng gì. Hai đại gia tộc cuối cùng vẫn cứ phản đối à? Độc Cô Tiểu Nghệ khi nghe được lời nói của quân Mặc Tà rất chi mừng rỡ, thế nhưng trong nháy mắt lại biến thành bộ mặt danh u oán thầm. Thật giống như hôm nay, nếu không phải có Tiểu Bạch Bạch, mình cũng không phải là chẳng gặp được hắn sao? Chẳng phải là vô duyên đối diện bất tương phùng sao? Độc Cô Tiểu Nghệ không phải không biết thái độ làm người của hai lão yêu quái. Chân chính nàng mới 16 tuổi, cùng với Mặc Tà. Năm nay nàng cũng đã biết không ít chuyện, chỉ có điều lão đầu vẫn luôn coi nàng là một bông hoa nhỏ cần được chăm sóc. Ở độ tuổi của nàng, trong bối cảnh thời đại này, vẫn vô pháp lý giải thế nào được gọi là tình yêu cái gì đó. Chỉ là nghe nói trước đây, quân Mặc Tà là một kẻ ăn chơi chắc táng không có triển vọng, làm nhiều việc ác, trong lòng rất chán ghét. Nhất định là hy vọng có một ngày gặp mặt để khiển trách hắn một phen mà thôi. Thế nhưng lần kia tại bên ngoài Thiên Cơm Đường, nàng gặp được quân Mặc Tà lại có cảm giác bất đồng. Tuy rằng hắn là một tên ăn chơi đảng điếm, ăn nói ngọt xớt,